Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 645. Đúng, bất diệt kim thân quyết tầng thứ nhất có thể khiến da thịt chống lại đạn dược, cũng có nghĩa là độ mạnh cơ thể hiện giờ của cậu hoàn toàn có thể chống lại được sự tấn công của võ tông. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Vãi, sao ông không nói sớm? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười. Nếu tôi nói sớm, thì cậu sẽ không đi vào. Sống chết một phen với võ tông. Nếu ngay cả dũng khí đối mặt với võ tông mà cậu cũng không có, tôi nói với cậu cũng chẳng ích gì. Diệp Bắc Minh lập tức có lòng tin. Bất diệt kim thân quyết lại mạnh như vậy. Anh còn không biết. Nghĩ kỹ lại, Diệp Bắc Minh cũng hiểu ra. Sau khi tiến vào cảnh giới võ tông, có thể dùng cơ thể chống lại đạn dược. Anh tu luyện bất diệt kim thân quyết tầng thứ nhất, cũng có thể dùng cơ thể chống đạn dược. Như vậy xem ra, tầng thứ nhất của bất diệt kim thân quyết tương đương với độ mạnh cơ thể của võ tông. Lập tức hiểu ra, vù, gió mạnh thổi đến, vị võ tông này phát động tấn công lần thứ hai. Một cánh tay khác đập về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Giết! Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng, điều động sức mạnh toàn thân, lùi lại phía sau 1 mét, vung kiếm đoạn long, chém ngang qua, phập, vị võ tông này vội vàng lùi lại, trong đôi mắt đầy hàn ý băng lạnh, không dám đối kháng trực diện với kiếm đoạn long. Vũ khí này rất quỷ dị, khiến ông ta cảm thấy nguy hiểm, nếu cánh tay của mình đập vào kiếm đoạn long, không chừng sẽ bị chém đứt. Quá đã, tiếp tục, Diệp Bắc Minh quát lớn, huyết dịch sôi sục, trước đây những kẻ địch mà anh đối diện đều bị anh giết chết ngay trong một chiêu. Chẳng thú vị gì, cuối cùng cũng có một đối thủ đáng gờm ệ rồi. Sắc mặt của võ tông đen xì, mẹ kiếp, ông đây là võ tông đấy, một thanh niên võ vương cấp trung, thậm chí còn chưa đến võ hoàng như mày, đã được 30 tuổi chưa? Lại vượt cảnh giới lớn đánh trả qua lại với ông đây. Còn nói qua đã, vãi, một luồng lửa giận ngưng tụ. Cách chương,